Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Ngô Tuyết Lệ nhẹ giọng nói, ta đã liên hệ tán ba Pháp Sư Sư Phụ Uy Sai Đại Pháp Sư. Hắn nghe nói chính mình đồ đệ tán ba Pháp Sư sự tình sau, lập tức định rồi sớm nhất phi cơ chuyến tới rồi. Buổi chiều 6 giờ tả hữu hẳn là có thể đuổi tới. Chu Huy Minh gật gật đầu. Hảo, nơi này trước giao cho ngươi. Ta phải về nhà cụ một chuyến, nhìn xem trong nhà có cái gì tiếng gió không có. Ngô Tuyết Lệ cười đồng ý. Thế hắn lấy qua áo khoác mặc vào, đưa Chu Huy Minh lên xe. Chu Huy Minh lái xe ra biệt thự, lại không thấy được sau lưng Ngô Tuyết Lệ gương mặt tươi cười, xót thu hồi. Ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào hắn rời đi. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai bung dù chính đi ra cổng trường, lại nghe đến bên người truyền đến một tiếng loa vang. Hai người quay đầu vừa thấy, Trương Thần Dương từ cửa sổ xe vươn đầu, cười nói, vụ quá lớn. Ta đưa hai vị mỹ nữ đi. Tạ Nhu Giai phản xạ có điều kiện lắc đầu. Không cần Trương Thần Dương. Chúng ta bung dù đâu. Trương Thần Dương cười cười không nói lời nào. Tầm mắt dừng ở Liễu Tịch trên mặt. Chương 134 Vũ Thần. Liễu Tịch đọc đã hiểu Trương Thần Dương ánh mắt. Lôi kéo Tạ Nhu Giai tay. Nói, tính. Vừa mới ra cửa ống quần đều làm ướt. Nếu Trương Thần Dương nguyện ý đưa, cớ sao mà không làm money. Tạ Nhu Giai nhỏ giọng nói, không hảo đi. Cùng hắn lại không quá thục. Trương Thần Dương nghe thấy được, chớp chớp mắt. Ta nói lớp trưởng, chúng ta một cái ban đều gần một năm đi, ngươi cư nhiên nói cùng ta không quá thục, có thể hay không có điểm quá đả thương người. Tạ Nhu Giai có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi đều không tùy tùng thượng đồng học nói chuyện, còn trách ta nói chuyện đả thương người. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Lớp trưởng đại nhân, có thể hay không cho ta một cái đền bù đồng học hữu nghị cơ hội a? Trương Thần Dương cười nói, hắn người này ngày thường thực ngạo khí, nhưng nếu muốn lấy lòng người nào đó, nói chuyện làm việc liền sẽ làm đối phương thực thư thái. Nói đến cái này phần thượng, Tạ Nhu Giai cũng không hảo cự tiếp, cùng Liễu Tịch cùng nhau chui vào Trương Thần Dương xe. Tài xế hỏi rõ địa chỉ sau, liền lái xe đi trước hai người sở trụ tiểu khu. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai trụ tiểu khu ly trường học không xa, bất quá 10 phút tả hữu. Màu đen Audi xe liền ở tiểu khu cửa dừng lại. Tạ Nhu Giai lại lần nữa nói lời cảm tạ sau chui ra cửa xe. Lại thấy ngồi ở trong xe Liễu Tịch không hề xuống xe ý tứ. Tịch Tịch, về đến nhà, nàng nhắc nhở nói, Nhu Giai, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Trương Thần Dương nói một lát lời nói. Liễu Tịch chiều nàng nói, ngoặc kép. Hảo đi. Tạ Nhu Giai là cái người thông minh, biết Liễu Tịch cùng Trương Thần Dương chi gian quan hệ tương đối hảo. Thấy hai người có chuyện muốn nói, do dự một chút đáp ứng một tiếng, căng ra dù vào tiểu khu. Trương Thần Dương đối tài xế nói, Lưu Thúc, ta muốn cùng đồng học nói điểm sự, ngươi có thể đi ra ngoài chờ một lát sao? Tài xế gật gật đầu, cầm dù xuống xe, đi đến ly xe không xa địa phương hút thuốc. Liễu Tịch nhìn về phía Trương Thần Dương, có thể nói đi, chuyện gì? Trương Thần Dương nhìn ngoài cửa sổ mưa to, hỏi một đằng trả lời một nẻo thở dài, có hay không phát hiện hai ngày này vũ đặc biệt đại? Có một loại thiên lậu cảm giác. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyến giống nhau rơi xuống vũ. Tán đồng nói, là đặc biệt đại. Trương Thần Dương quay đầu nói, nếu ta nói cho ngươi, Này trời mưa lớn như vậy, là bởi vì người nào đó nguyên nhân, ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, Liễu Tịch trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nói, ngươi sẽ không nói cho ta. Thật là, Vũ Thần, nguyên nhân đi. Trương Thần Dương cười khổ nhìn về phía Liễu Tịch, không nói gì, Liễu Tịch cũng là hết chỗ nói rồi. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua người nào tự mang mưa xuống thiên phú thần thông. Trừ phi là Vu tộc, hơn nữa tự mang thiên phú thần thông. Như vậy Vu tộc cũng là thiếu chi lại thiếu, ít nhất đều là đại vu cấp bậc. Không thể nào, Liễu Tịch trong lòng thống khổ rên rỉ một tiếng. Sở Ngạn Thu không phải nói nặc đại một cái hoa hạ dị năng giả không vượt qua ngàn người sao? Hơn một tỷ dân cư mênh mông hoa hạ, kẻ hèn ngàn người liền như biển rộng chung một giọt thủy, cố ý tìm đều tìm không thấy. Vì cái gì bên người nàng nhiều như vậy, một người tiếp một người toát ra tới? Nho nhỏ phàn thành chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn vu tộc đồ vật sao? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Trương Thần Dương nói, còn có nhớ hay không ta lần trước nói qua, thỉnh ngươi giúp một chút. Liễu Tịch trầm mặc, nguyên lai lần trước Trương Thần Dương thỉnh cầu chính là chuyện này. Chính là, muốn nàng làm cái gì đâu? Làm ơn, ta chỉ biết xem tướng, nhiều nhất thay người tiêu tai, ta nhưng không có bản lĩnh thay đổi thời tiết. Liền tính ngươi muốn gặp ánh mặt trời, cũng tìm không thấy ta trên người đến đây đi. Đúng rồi, ngươi nhận thức Vũ Thần. Trương Thần Dương lắc đầu nói, Vũ Thần cùng nhà ta có chút quan hệ họ hàng quan hệ. Ta cùng hắn cũng liền gặp qua một hai mặt, bất quá hắn đối lão gia tử nhà ta thực cung kính. Chỉ cần có không liền sẽ tới bái phòng lão gia tử nhà ta, đương nhiên. Mỗi lần đều sẽ khiến cho dư luận xôn xao, làm người phiền không thắng phiền, đặc biệt là lão gia tử nhà ta còn có phong thấp cốt đau bệnh. Gia hỏa này mỗi lần tới đều khiến cho ông nội của ta tứ chi đau nhức không thôi. Nằm ở trên giường ai thán liên tục, ta thật sự có chút nhìn không được. Cố tình gia hỏa này đối ông nội của ta một mảnh quan ái chi tâm, làm ông nội của ta cùng ta đều đặc biệt không thể ra. Quá buồn bực phúc, Liễu Tịch không phúc hậu cười lên tiếng, nghĩ đến tiên phong đạo cốt Trương lão gia tử bị tra tấn sống không bằng chết. Cố tình không thể nề hà biểu tình liền nhịn không được muốn cười. Hơn nữa hung thủ còn hoàn toàn không biết gì cả vô tội gương mặt. Hỏi han ân cần thập phần ân cần. Tình cảnh này cũng là làm người say. Trương Thần Dương mặt vô biểu tình nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch ho khan một tiếng. Nhịn cười ý hỏi. Ý của ngươi là hắn lại tới xem Trương lão gia tử. Tới hai ngày. Hiện tại liền ở tại Plato khách sạn, vậy ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Trương Thần Dương thần sắc bất đắc dĩ nói, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem cái này, Vũ Thần, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là trùng hợp vẫn là có mặt khác không biết nguyên nhân? Nếu ngươi có biện pháp giải quyết hắn tự mang mưa gió kỹ năng phiền toái, lão gia tử nhà ta sẽ thực cảm kích ngươi. Rốt cuộc hắn như vậy làm ông nội của ta thân mình thật sự chịu đựng không nổi a. Liễu Tịch kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Trương lão gia tử cũng nhìn không ra tới? Trương Thần Dương lắc đầu, ông nội của ta chỉ biết tương người, hắn cũng xem qua Vũ Thần chính là một người bình thường, thật sự nhìn không ra nơi nào có cái gì vấn đề gì. Như vậy quái, Liễu Tịch có chút bị gợi lên hứng thú. Trương lão gia tử là thành tinh cáo già, tương người thuật đã có rất sâu tạo nghệ, người thường mệnh cách ở trong mắt hắn cơ bản không có bí mật, liền hắn đều nhìn không ra tới có cái gì cổ quái. Việc này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp? Liễu Tịch cơ bản bài trừ Vũ Thần là Vu tộc ý tưởng. Trương lão gia tử đều nói hắn là người thường. Nàng tin tưởng Trương lão gia tử phán đoán. Nhìn xem có thể. Nhưng ta không cam đoan ta có thể nhìn ra cái gì tới. Đương nhiên, ta chính là không tin có trùng hợp như vậy. Sự ta thế nào cũng phải đem hắn trên người bí mật tìm ra không thể. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, ánh mắt hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là vì làm ngươi ra ra thiếu chịu điểm tội, vẫn là bởi vì ngươi chính mình tò mò? Trương Thần Dương là một cái tò mò bảo bảo. Điểm này Liễu Tịch đã sớm biết. Hắn đối chính mình không hiểu được sự tình luôn là đặc biệt có kiên nhẫn. Đối chính mình không rõ người cũng luôn là tràn ngập tò mò. Trương Thần Dương cười gượng một tiếng. Đương nhiên là vì ta ra ra thân thể suy nghĩ, làm rõ ràng ra hỏa này trên người bí mật, miễn cho hắn tổng tới tra tấn ông nội của ta. Đương nhiên, thuận tiện thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Ha ha, Liễu Tịch mắt trợn trắng. Khi nào? Nếu phương tiện nói, hiện tại thế nào? Ngươi hôm nay sinh nhật, có thể tối nay về nhà. Liễu Tịch nói. A, không phải a, ta sinh nhật là 8 tháng phân. Trương Thần Dương không rõ nguyên do nhìn nàng. Không rõ nàng lời này có ý tứ gì. Liễu Tịch không để ý đến hắn, lấy ra di động bắt thông Lý Minh Phương điện thoại. Mẹ, thỉnh cái giả, đồng học ăn sinh nhật thỉnh ăn cơm. Tối nay về nhà. Chương 135 tiểu anh em họ Plato. Khách sạn liền ở trung tâm thành phố phồn hoa mảnh đất, khoảng cách Liễu Tịch nơi tiểu khu chỉ có 20 phút tả hữu xe trình. Liễu Tịch theo Trương Thần Dương đi vào khách sạn, ở đại sảnh cũng không có dừng lại, lập tức đi hướng thang máy, ấn hạ 15 lâu cái nút, ra thang máy, vài bước lộ chính là Vũ Thần. Tiểu Tĩnh đang sở trụ 1502 hào phòng gian, phòng môn cũng không có quan, đại đại rộng mở, bên trong truyền đến một người nam nhân lại nhảy oán giận thanh. Vân khách, ngươi bằng lương tâm nói. Ta ở đài quả xoài lục ca tiết mục làm sao vậy? 3 tháng vũ không ngừng sự có thể quái ở ta trên đầu sao? Có thể sao? Còn có Nga, cả ngày phát Weibo làm đài quả xoài đào thải ta là có ý tứ gì lạp? Có biết hay không như vậy sẽ thực phiền ra. Thật là siêu cấp không kính lạp, lại tới rồi. Ngươi nhìn xem này một cái. Tiểu Tĩnh đằng tại Thượng Hải mua phòng. Thượng Hải tháng 4 mỗi ngày toàn vũ. Cái quỷ gì? Ai ra? Cái này lợi hại. Ma đô hoặc sẽ trở thành một cái khác Venice. Có ý tứ gì? A, rốt cuộc có ý tứ gì? Cùng ta có mao quan hệ a? Vân khách a, này đó vọng hữu thật là thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thiên muốn trời mưa nương phải gả người. Cùng ta có cái gì quan hệ a? Thật là, cư nhiên còn có cha ta có hay không ở Ma Đô mua phòng tư cách. Liền ta kết không kết hôn đều phải quản. Cư dân mạng thật là thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nga lại nhảy oán giận thanh không ngừng từ phòng nội truyền ra tới, như súng máy giống nhau oanh tạc Liễu Tịch lỗ tai. Liễu Tịch chớp chớp mắt, nhìn về phía Trương Thần Dương. Ánh mắt dò hỏi, chính là hắn. Trương Thần Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang theo Liễu Tịch đi vào phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Vân khách a, ta yếu điểm một cái giò heo đông pha. Tiểu Tĩnh đằng còn ở gọi điện thoại oán giận, nghe được cửa phòng mở, quay đầu nhìn thấy Trương Thần Dương, giương tay cùng hắn chào hỏi, chiều điện thoại nói, Vân khách, ta nơi này khách nhân, trong chốc lát gọi điện thoại cho ngươi a. Cái gì? Ngươi nói ngươi một lát liền trở về. không cần gọi điện thoại. Không không không, ta một người quá nhàm chán lạp. Ngươi sớm một chút trở về liền không cho ngươi đánh. Hết chương.